Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2285, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục đấu giá, Lạc Du ở trên đài cao nhìn sâu vào Lâm Nhất, để ý đến hắn, ngay sau đó mới kéo sự chú ý của mọi người trở về. Chợt thấy ông ta múa may bàn tay, giữa không trung lập tức xuất hiện 9 bóng rồng dài 10 trượng, nô đùa với nhau. Chỉ thấy trên thân bóng rồng đó lan tràn một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo. Trong nháy mắt mặt sàn lát bằng bạch ngọc trở nên lạnh lẽo tựa như băng, bốc lên hơi lạnh nhàn nhạt. Nhiều người không kịp đề phòng, giật mình, người run rẩy trong chốc lát. Đợi đến khi mọi người chăm chú nhìn lại, bóng rồng bỗng nhiên biến mất, chỉ còn một viên đan dược giống như viên ngọc băng xương xinh đẹp, lặng lẽ lơ lửng trên không trung. Đan hàn ngự, đan dược tứ phẩm. Đan hàn ngự bình thường có thể ngự một rồng đã có thể tính là thượng phẩm, đan này có thể ngự 9 rồng. Có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Cho dù là huyền sư tứ phẩm đỉnh phong, e rằng 10 năm cũng chỉ có thể luyện được một hai viên như vậy, có thể gặp không thể cầu. Lạc Du mỉm cười, cất giọng trầm thấp, giá khởi điểm là 1 vạn linh ngọc tam phẩm, 10 vạn là cao nhất. Giá trị viên đan dược này thấp hơn ngũ nhuệ lôi tinh một chút, nhưng trong mắt nhiều người, nó cũng rất hiếm có, vô cùng quý giá. Thế nhưng, khi ông ta dứt lời lại không ai lên tiếng. Nhiều ánh mắt chuyển sang nhìn Khuynh Nhược U, ai cũng biết Từ Nguyệt Tâm Kinh là công pháp thuộc tính băng chấn động nam vực, thậm chí nói là mạnh nhất cũng không cần thêm vào. Trong số những công pháp khác, nếu Khuynh Nhược U muốn có, chắc chắn sẽ không ai tranh với nàng ta, kể cả tứ đại thế gia của Thành Thiên Lăng cũng không ngoại lệ. Một lúc lâu sau, thấy Khuynh Nhược U không lên tiếng, trong lòng mọi người đã rõ, có lẽ nàng ta không cần đan này. 5 vạn, 7 vạn. 8 vạn, chẳng mấy chốc đã có người lần lượt ra giá, khi giá của đan hàn ngự được đẩy lên 8 vạn, đúng lúc đó, một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên. 10 vạn, đan này Trần Hùng ta lấy, mọi người nhìn về phía người lên tiếng, ánh mắt hơi dừng lại, do dự không quyết. Trần gia, một trong tứ đại gia tộc của Thành Thiên Lăng, cũng có một môn công pháp thuộc tính băng gọi là Hàn Bi Quyết, so với sự sâu sắc của Tử Nguyệt Tâm Kinh thì nó có vẻ dũng mãnh hơn nhiều. Thấy Trần Hùng lên tiếng, những người ra giá khác kiêng dè thân phận của hắn ta, do dự một lúc lâu vẫn đồng loạt từ bỏ. Giúp ta lấy nó về đi, cách chương.